Tận thế nhạc viên, chương 289, chứ danh cảnh điểm hồng anh Vũ Loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm u mây đặt ở Kisaragi, nhà ga thế giới trong bầu trời, giữa thiên địa không gặp được nửa vệt sáng, sắp thế giới bị bôi thành một mảnh ô mông mông, mặc kệ ngốc bao lâu, cũng như cũ không gặp được nửa vệt ánh nắng. Nhân loại xã hội lưu lại công trình kiến trúc nhóm, tại tĩnh mịch bên trong yên tĩnh đứng lặng, chỉ có ngẫu nhiên một tiếng ầm vang rung động, mới khiến cho người ý thức được đó cũng không phải một mảnh tử thành. Tại đủ loại công trình kiến trúc, đường đi, nội thành gian, từng nhóm tàu điện gào thét lên phi tốc lướt qua đi. Hồ ù ù tiếng vang, thường thường tại tàu điện cái bóng đã hoàn toàn biến mất về sau, còn dư âm chưa tuyệt địa phiêu đãng trong không khí. Dù cho chỉ có một cái chớp mắt, tàu điện hoàng dị xác ngoài bọc lấy thảm đạm khí tức, cũng đủ làm cho người lưu lại tươi sáng ấn tượng. Nhưng mà mới vừa từ Phục Hy chạm, nhanh như tên bắn mà vụt qua chiếc này tàu điện, nhìn lại không giống nhau lắm. Phục Hy chạm ở giữa vốn là có hai cái đang đợi xe tiến hóa người. Nhưng mà một chiếc tàu điện tại đỗ và bọn họ mong ngóng trong ánh mắt về sau. Nhưng từ trước một khoang xe trong nhô ra khuôn mặt cái nhìn tản mạn rất thiếu niên, hướng bọn họ giơ lên cái cằm nói. Làm phiền, chờ chuyến tiếp theo. Ngữ khí tự nhiên đến phảng phất tàu điện là nhà hắn mở. Mặc dù đối phương không quá phân rõ phải trái, nhưng là như là đã bày ra như thế một bộ dáng đến, lại cứng rắn trên chỉ sợ cũng muốn gây nên tranh đấu vô vị rồi. Hai cái tiến hóa người yên lặng lui về sau một bước, mắt thấy cửa xe lần nữa đóng lại, tật lái ra khỏi trong phạm vi tầm mắt. Thấy ngoài xe cảnh vật lần nữa mơ hồ, Lâu Dã một lần nữa ngồi xếp bằng trở về trên sàn nhà, đối trên mặt đất một con mèo nhỏ cười cười nói. Người nói tiếp. Bác sĩ mèo phi thường không cam lòng dáng vẻ, ta cũng không nghĩ tới nhân loại các ngươi thế mà lòng dạ như thế chật hẹp. Mèo con cười lạnh một tiếng, lòng đầy căm phẫn nói. Ta cũng không biết phá hủy lâu về sau sẽ bị phản phệ, sinh tồn số lượng trực tiếp theo đến một nha. Lại nói, mặc dù hạ xuống một, nhưng là bọn họ cũng không có chết nha, vốn dĩ mục đích không phải liền là cái này sao? Thật là không có lễ phép, cũng không có cảm ơn chi tâm. Các người nói ta nói có đúng hay không? Lâu thị huynh muội tự nhiên là mãnh gật đầu, nhưng Lâm Tam Tửu lại chỉ có thể cảm thấy một trận buồn cười. Để ngươi khoe khoang, nàng cười mắng một câu, còn lại nhìn xem bệnh viện thế nào. Bất quá cũng tốt, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh theo chúng ta đi đi. Hồ Miêu Miêu lập tức nằm sấp xuống dưới, đem cái cằm đặt tại chân trước trên, lật một đôi mắt lục con ngươi. Tỏ ra đối với cái này không phải thực có hứng thú. Ngươi không phải nói thân thể của ta khả năng còn sẽ có biến sao? Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua bây giờ chính mình hai đầu chân dài. Nếu như những cái kia tế bào không chỉ là đem ta biến cao, kia trên người ta khẳng định có không ít biến hóa của hắn có thể tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu đâu. Hồ Miêu Miêu đánh một cái ngáp, sau đó theo nó nhọn một loạt răng nhỏ trong lúc đó lười biếng phun ra một câu. Ngươi cũng không có gì tốt chơi. Tại sống trên thân người còn đến cẩn thận từng ly từng tí. Vì lưu lại tiểu gia hỏa này, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình thật đúng là đã hao hết tâm tư. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Hồng Anh Vũ Loa giới đẹp ăn đặc biệt nhiều, hơn nữa, chúng ta về sau nếu là giết người, thi thể đều giữ lại cho ngươi. Hồ Miêu Miêu trừng mắt lên con ngươi, qua thật lâu. Lúc này mới thực miễn cưỡng giống như đối Lâu thị huynh muội nói. Dùng như thế nào, lấy ra đi, Lâu cầm bận bịu đem bọn hắn cuối cùng một tờ chống hộ chiếu đưa tới. Chỉ cần viết lên tên của mình liền có thể đi thẳng đến nơi muốn đến, rất đơn giản. Bất quá, người tại Kisaragi nhà ga ngây người bao lâu? Bác sĩ mèo là một cái phi thường tồn tại đặc thù, đến cùng có thể hay không chuyển đổi thế giới. Thật đúng là khó mà nói, ta năm nay đều 2 tuổi. Mèo ngữ khí có loại không hiểu tự hào. Bất quá, ta trở thành bác sĩ cũng chính là hơn 1 năm chuyện trước kia. Ba người lập tức nhìn chằm chằm nó. 1 năm, bao nhiêu? Lâu cầm ngay tại thay nó viết tên tay dừng một chút, hộ chiếu trên chỉ có. Hồ Miêu, 2 chữ, 0, 1, 2 tháng A. Mèo nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Khục, đã lâu như vậy, ai còn nhớ rõ? Lâu Dã Đằng liền nhảy dựng lên. Một sấp liên thanh thúc giục muội muội. Nhanh viết mà còn lại 2 người cũng lập tức phản ứng lại. Bác sĩ mèo tại Kisaragi xe thời gian đứng sắp tới gần 14 tháng, nếu như nó cũng là cần chuyển đổi thế giới lời nói, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị đưa đi. Nhất định phải tại nó bị đưa đi trước kia, đem hộ chiếu viết xong, nghĩ biện pháp cố định tại thân mèo trên mới được. Mấy người vội vàng viết xong hộ chiếu, lại tìm một cái dây thừng nhỏ đem hộ chiếu thắt ở hổ Miêu Miêu trên cổ. Mèo con mặc dù không thích lắm loại này an bài, nhưng đến cùng vẫn là đã chịu xuống tới. Nhìn như vậy đến, hồ bác sĩ sẽ là cái thứ nhất đi. Như vậy ta liền đem nói cho A Tửu chuyện cho ngươi thêm nói một lần. Lâu Cầm nghiêm túc nhìn qua mèo con, lại nhìn một chút Lâm Tam Tửu, tựa hồ là ra hiệu nàng cũng nghe lấy. Bao quát Hồng Anh Vũ Loa giới ở bên trong, mỗi một cái 12 giới đều là bị các loại thế lực lớn nhỏ chia cắt chiếm cứ, địa bàn phân bố thực phức tạp. Mà truyền tống đi qua địa điểm hết lần này tới lần khác lại là ngẫu nhiên. Chúng ta cũng không thể dự báo các ngươi sẽ xuất hiện ở đâu. Các ngươi cũng không biết lọt vào đi địa phương, có phải là thuộc về trường thành người liên minh thế lực đối địch. Cho nên một là không thể lỗ mãng báo lên tên của chúng ta, hai chính là muốn trước tìm tốt một cái chắp đầu địa phương. Chắp đầu địa phương tựa hồ là ở vào một cái các thế lực lớn chân không khu, bởi vậy hỗn tạp các phương tam giáo cửu lưu người. Dần dà, liền biến thành một cái đến che giấu tai mắt, chắp đầu chạm mặt tuyệt hảo địa điểm. Nếu như nói đến chỗ này còn rất bình thường, như vậy Lâu Cầm lời kế tiếp thật là gọi Lâm Tam Tửu không biết nên nói cái gì cho phải. Giống các ngươi dạng này, vừa vào Hồng Anh Vũ Loa địa giới liền có thể bị một chút nhận ra, khẳng định không phải chúng ta trung tâm 12 giới dân bản địa. Cho nên, Lâu Cầm tăng thêm từng chữ ngữ khí, nếu là gặp phải chủ động trên tới tìm các ngươi đáp lời, tuyệt đối không nên lý biết. Cái gì ở trọ A, đổi tiền A, mang ngươi tham quan A loại hình, không cần để ý, cũng không cần làm cho, xem như nhìn không thấy, trực tiếp đi ra liền tốt. Câu này dặn dò để Lâm Tam Tửu ẩn ẩn 10 phần quen tai. Giống như, nàng trước kia tại một loại tên là, du lịch công lược, đồ vật trên thường xuyên nhìn thấy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ mèo ngược lại là mảy may không có cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Úc, chẳng qua nếu như có bán đất đồ ngược lại là có thể nhìn xem. Lâu Dã nói bổ sung, một bên nói một bên móc xảy ra chuyện gì đến. Các ngươi vừa đi cũng sẽ không có tiền, đến, cầm cái này, đủ mua 2 phần bản đồ. Nếu như đói bụng, còn có thể lại đến 1 phần bánh bao. Lâm Tam Tửu trừng mắt bị giao đến trong tay nàng đồ vật. Trong lòng bàn tay nàng bên trong là 2-3 con dài nhỏ màu đỏ thẫm tinh thể, bị cắt chém đến chỉnh chỉnh tề tề, rèn luyện được 10 phần bóng loáng. Không phải nói, 12 giới cũng là tận thế giới tới sao. Đến, hồ bác sĩ cũng cầm lên, Lâu Dã lại nắm một cái tinh thể, thấy thế nào đều cảm thấy so cấp Lâm Tam Tửu nhiều. Cầm tiền cũng hảo, hắn một câu nói còn chưa dứt lời, ngốc ngay tại chỗ. Bác sĩ mèo vừa rồi nằm sấp địa phương. Chỉ để lại một chút dư ôn. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn thật 15 tuổi Linh Tiểu Âm Phấn Hồng và Bình An Phù. Mà năm túi thơm. Ảnh tuyết như túi thơm. Mật đường meo meo meo túi thơm. Hai người là nộp nhập nhóm phí thủ tục. A ha ha. Tiêu Tịch Tịch 2015 Phù Bình An. Hi Tê Yun. Đất đen. 2 phiếu phấn hồng. Còn có ZZZSK đổi mới phiếu. Ta biết ta khẳng định lọt. Nhưng là điểm nương soát tin tức tốc độ quá chậm. Không oán ta, đến tự mỗi ngày quyền kích mệt chết lão nương đẹp ngán thiếu nữ. Cách chương.